Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1026, sống chung kiểu mẫu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trạng vạng, Lâm Kiệt và Tần vừa mới đến Tân Hải tương đương có danh tiếng Phú Giang nhà hàng. Ở phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi vào một cái phòng riêng, phát hiện Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị, An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu và Diêu Hà Niếp các người đều đã đến. Lâm Kiệt, mau tới đây, chủ vị một mực cho ngươi giữ lại đâu. Đứng dậy Trần Lị Lị, nhiệt tình chào hỏi một tiếng, lại vội vàng nói trước được a, Lâm Kiệt. Lần này là ta và Khai Thành mời khách, ngươi có thể đừng trúng đồ đi ra ngoài giấy tính tiền. Ngươi yên tâm, trả tiền loại chuyện này, ta luôn luôn là không tích cực. Lâm Kiệt nói đùa một câu, mới vừa ngồi xuống, liền nghe được An Khả Mộng vội vàng hỏi. Kiệt ca ca, quốc gia tổng cục thể thao người thật tới tìm ngươi. Hắn gật đầu một cái, đối với mọi người giải thích nói. Một vị kêu Vương Hải Phong vụ trưởng, nói là đại biểu quốc gia tổng cục thể thao tới, hắn một là muốn mời ta cho tham gia Thế vận hội Olympic vận động viên, làm một cái thân thể kiểm tra, hai là muốn mời ta là sĩ quan quân y, theo Trung Quốc đội đi tham gia Thế vận hội Olympic. An Khả Mộng lập tức hưng phấn hô, nha, Kiệt ca ca, đến khi đó chúng ta có thể hay không đi theo ngươi, cùng đi Thế vận hội Olympic thi đấu hiện trường xem thi đấu à? Nhất là vậy trọng thể khai mạc thức. Nàng cái này vừa mới dứt lời, trên ót liền bị An Khả Hinh một cái đạn chỉ thần công. Còn có một tiếng giày, liền muốn đi Thế vận hội Olympic hiện trường. Ngươi có phải hay không quên mất cái gì chuyện trọng yếu rồi? An Khả Mộng che óc, ủy khuất trông mong nhìn Lâm Kiệt, một bộ rất được tổn thương, rất bộ dáng đáng thương. Ngồi ở nàng bên người Lâm Miểu, cười hì hì nhắc nhở, năm nay Thế vận hội Olympic, nhưng mà ở cuối tháng 7 khai mạc nha. An Khả Mộng cái này mới tỉnh ngộ lại, vẫn rất ủy khuất nói, tỷ tỷ, người ta chỉ là tạm thời không nghĩ tới Thế vận hội Olympic và các ngươi hôn lễ thời gian mâu thuẫn mà thôi. Ngươi vậy không cần đánh ta à? Còn như thế dùng sức, ta phải hay không phải ngươi muội muội ruột à? An Khả Hinh căn bản không phản ứng nàng, quay đầu hỏi, A Kiệt, ngươi làm sao câu trả lời hắn à? Lâm Kiệt đựng rất là nghĩ mà sợ dáng vẻ, nói, nguy hiểm thật à, cũng may ta có trước gặp Chi Minh. Kiên quyết cự tuyệt đối phương sĩ quan quân y mời. Nếu không, ta thì không phải là ăn óc nhảy như thế đơn giản. An Khả Hinh khẽ hừ một tiếng. Nói, ta không biết ngươi, coi như không có chúng ta kết hôn nhân tố. Một liền phó lầu những bệnh nhân kia, ngươi cũng sẽ không ném xuống bọn họ. Tiếp nhận cái này sĩ quan quân y chức vị. Nghe ý ngươi, ngươi đáp ứng bọn họ thứ một điều thỉnh cầu. Lâm Kiệt ừ một tiếng, xúc động nói, quả nhiên càng bận rộn thời điểm, sự việc ngược lại càng nhiều à, bất quá, đáp ứng chuyện này, cũng coi là vì nước xuất lực, nghĩ đến bọn họ lấy được từng cục phần thưởng, cũng có ta một phần công lao, cảm giác vẫn là thật không tệ. Lâm Kiệt lại giải thích, thêm nữa nói, cái này kiểm tra người sự việc, cũng không cần ta tự mình ra tay. Do Điền Tương Vũ bọn họ phụ trách, chi nhánh bệnh viện vậy sẽ điều đi một nhóm nhân thủ tới trợ giúp. Ta chỉ cần nhìn một chút, kiểm tra báo cáo, phát hiện có thể sẽ ảnh hưởng thi đấu thành tích nội thương. Cho ra đề nghị chữa trị là được, đụng phải chân thực khó giải quyết đau đớn, mới cần ta ra tay. An Khả Hinh có chút đau lòng nói, tham gia Thế vận hội Olympic vận động viên. Chí ít cũng có 300-400 người đi, xem nhiều như vậy kiểm tra sức khỏe báo cáo, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự việc à, cũng không phải là ở trong vòng một ngày nhìn xong. có một tháng thời gian đây. Lâm Kiệt trở về câu này sau đó quay đầu nhìn về phía Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị, hỏi, thủ tục làm thế nào? Lộ Khai Thành giọng mang hưng phấn nói, và ngân hàng bên kia nên ký hiệp nghị, cũng ký, nên trả phòng khoản và tiền phí tổn cùng khoản tiền, cũng đều đánh vào đặc biệt mở trong chương mục, còn có rất nhiều thủ tục. Ngân hàng bên kia nói là sẽ đại lý đi làm, còn nói đây là tôn quý khách hàng cung cấp phục vụ. Trần Lị Lị nói tiếp, Lâm Kiệt, lần này thật phải cảm ơn ngươi, nếu không, lấy ta và Khai Thành năng lực, phỏng đoán cả đời này đều phải làm cho này một căn hộ đánh liều. Lâm Kiệt ha ha cười nói, Trần Lị Lị, ngươi như thế nói, nhưng chính là quá xem nhẹ Lộ Khai Thành, não ngoại khoa nhưng mà được gọi là vương miện trên. Minh Châu, dựa theo Lộ Khai Thành bây giờ trình độ tới suy tính, thuận lợi, không ra 10 năm, nên có thể trở thành chủ nhiệm cấp thầy thuốc. Đến lúc đó, năm nhập triệu, thậm chí còn mấy triệu, là một đĩa đồ ăn. Trần Lị Lị cười nói, hắn có thể phát triển đến một bước kia, còn không đều là Lâm Kiệt ngươi dạy dỗ công. Khai Thành, theo Trần Lị Lị một tiếng này nhắc nhở, Lộ Khai Thành vội vàng lấy qua một cái tuyệt đẹp quà hộp đưa tới. Nói nghiêm túc, Lâm Kiệt, An Tổng, đây là ta cùng Lị Lị một chút tâm ý, xin nhất định nhận lấy. Lâm Kiệt nhận lấy quà hộp, phát hiện phía trên có dấu Rolex logo, vén lên vừa thấy, bên trong là đối với Rolex tình nhân biểu. Lâm Kiệt cầm quà hộp giao cho An Khả Hinh, nhìn Lộ Khai Thành, nói, lễ vật này, ta nhận, bất quá, ngày hôm nay trình viện trưởng cố ý tìm ta oán trách, nói ta không tuân theo và hắn ước định, đào chi nhánh bệnh viện góc tường. Lộ Khai Thành chính là cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng sờ một cái đầu, giải thích, Lâm Kiệt, từ chúng ta quen biết tới nay, ta và Lị Lị vẫn luôn là được lợi một khối. Lần này, chúng ta lại là sinh bị giá cao đạt gần chục triệu chỗ tốt. Ta, Lâm Kiệt nhẹ nhàng vung tay lên. Dừng lại hắn muốn nói. Nói, Lộ Khai Thành, ta biết ý ngươi. Ta muốn nói là, ở ngân hàng Tứ Hải lấy được mua phòng giảm giá, ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Có thể đem nó thuộc về chi là vận khí. Hắn chỉ mình ngực, nói, giống như ta đạt được trái tim này như nhau, cũng là một loại không tưởng được đại vận khí. Lâm Kiệt vừa cười một tiếng, tiếp tục nói, dĩ nhiên, ngươi có thể tới bệnh viện An Lâm công tác, ta là đặc biệt hoan nghênh và cao hứng. Chỉ là, hắn suy nghĩ một chút, nhìn Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị, chân thành nói, ta tạm thời không biết nên như thế nào dùng lời nói biểu đạt. Ta ý nghĩa chính là chúng ta bây giờ là không cần như vậy. Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị, ta là cầm các ngươi làm bạn bè mà đối đãi. Ở ta xem ra, bằng hữu bây giờ là không cần như vậy hồi báo qua lại báo đi. Bằng hữu bây giờ chỉ là ở đối phương yêu cầu thời điểm. Cái đó, hai sườn cắm đao. An Khả Mộng hừ hừ hô lên, Lâm Kiệt cũng là vui vẻ, quét An Khả Mộng một mắt, nói tiếp, kém không nhiều chính là ý này đi, chuyện thật cầu đúng vậy nói, bệnh viện An Lâm có bác sĩ Kỳ, có Điền Tương Vũ và Hoắc Quảng Hằng, còn có tuyển mộ một vị phó chủ nhiệm bác sĩ, hơn nữa bệnh viện An Lâm mới mở nghiệp, tới chữa trị bệnh nhân số lượng, hẳn là có hạn. Mà đại học chi nhánh bệnh viện, đối với ngươi tương lai, đã có rõ ràng hoạch định. Nghe xong lời nói này, Lộ Khai Thành tâm tình kích động không biết nên nói như thế nào. Hắn đứng lên, giơ tay tỏ thái độ nói, Lâm Kiệt, ta hướng ngươi bảo đảm, vô luận bây giờ hay là tương lai, chỉ là ngươi một tiếng gọi, ta nhất định sẽ đúng lúc xuất hiện ở ngươi địa phương cần. Bữa tiệc này bữa ăn tối, mọi người ăn rất là tận hứng. Ngọc có tì vết chính là Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị hai người. Tâm tình quá mức kích động, không có thể thu ở. cũng uống say, cuối cùng vẫn là Lâm Kiệt kết tiền cơm. Lâm Kiệt để cho Tần Cương mở chiếc kia phê tần xe đưa Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị về nhà. Mình mở Trương Tiếu Tiếu chiếc kia mini chở An Khả Hinh hồi khu nhà Tường Thái. Trương Tiếu Tiếu chính là mở An Khả Hinh Mercedes-Benz xe xốp. Chở An Khả Mộng, Lâm Miểu và Diêu Hà Niếp theo ở phía sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị An Khả Hinh. Đánh giá trong tay nữ khoản Rolex đồng hồ đeo tay, nói, cái này một đối thủ biểu là năm nay mới phát bán ra bản hạn chế. Giá bán ở 800 ngàn chừng. Nàng nắm tay biểu thả lại bên trong hộp, nhẹ giọng hỏi, A Kiệt, ngươi không đồng ý để cho Lộ Khai Thành đến bệnh viện An Lâm. Có phải hay không còn có những thứ khác băn khoăn? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, băn khoăn vẫn là có một chút. Ta ở phòng giải phẫu tác phong, ngươi là rõ ràng, không giống ngày thường tùy ý như vậy ôn hòa. An Khả Hinh liền không nhịn được cười nói, đừng nói như thế nhẹ nhàng, đại cứu nhưng mà chính miệng nói cho ta, và ngươi một khối làm giải phẫu, hắn cũng là khẩn trương sợ, ngươi vào phòng giải phẫu, thật là liền biến thành một người khác, cả người tản ra làm đứa nhỏ chỉ khóc lực uy hiếp. Ta có như vậy khủng bố sao? Lâm Kiệt không phục nói, An Khả Hinh hì hì cười nói. Muốn không muốn làm một cái điều tra, hỏi một câu hiệp trợ qua ngươi làm giải phẫu những người khác. Lâm Kiệt hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, nếu như Lộ Khai Thành ở bệnh viện An Lâm công tác. Một khi hắn làm không tốt, ta rất có thể sẽ nổi giận. Dưới tình huống này, Lộ Khai Thành có thể sẽ rất khó khăn tiếp nhận. Nói như vậy, chúng ta giữa bằng hữu sống chung kiểu mẫu. Có lẽ cũng không phục tiếp tục. Hắn thở dài một cái. Nói, từ lần trước tại giải phẫu phòng, ta nghiêm trọng cảnh cáo Diêu Tư Viễn sau đó. Ta rõ ràng cảm giác được, ta và hắn quan hệ giữa, liền thay đổi không thiếu. An Khả Hinh sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Nói, ngươi và Diêu Tư Viễn giữa biến hóa. Ta cũng phát giác, ngươi cái này băn khoăn. Đúng là có thể phát sinh. Nàng nghĩ tới một chút, vội vàng hỏi, ai? Trần Thu Hoa nhưng là phải ở bệnh viện An Lâm công tác. Ngươi liền không lo lắng và hắn quan hệ giữa sẽ thành hóa. Nhắc tới Trần Thu Hoa, Lâm Kiệt ha ha cười nói, đối với không đủ năng lực tạo thành sai lầm, ta là có thể dễ dàng tha thứ. Ta chủ yếu không thể dễ dàng tha thứ là trong thái độ sơ sót. Còn có chính là ở trong phạm vi năng lực phạm sai lầm. Trần Thu Hoa là một cái rất đi lên và phụ. Trách bác sĩ, bị ta bắt ai huấn cơ hội, sẽ tương đối thiếu. Chủ yếu vẫn là, mặt hắn da rất dày. Trải qua sự việc hơn, nội tâm mạnh mẽ, không sợ huấn. An Khả Hinh vậy cười lên, nói, nếu như không phải là Phỉ Tuyết nói cho ta một ít chuyện tình. Ta còn không biết bề ngoài nhìn như nghiêm chỉnh Trần Thu Hoa. Còn có thể làm rất nhiều buồn cười sự việc. A Kiệt, có phải hay không Trần Thu Hoa? Lộ Khai Thành, Diêu Tư Viễn trong ba người. Người coi trọng nhất Trần Thu Hoa. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Nói, bọn họ có đồn trưởng. Chưa nói tới coi trọng nhất. Tương đối mà nói. Ta cho rằng Trần Thu Hoa đối với phương diện y học càng chuyên chú một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tauyencv.com/nguyen-tsuy-van-nois-mins-nuoting-kyy-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.